Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thứ ngươi, uy hiếp được địa vị của bọn họ, bị nàng đạp ngã xuống đất người một lần nữa đứng lên. Không trả lời lời của nàng, như cũ là thấp lẩm bẩm muốn lấy tính mạng của nàng. Chu Thuần biết nàng là chịu không nổi một tịch giữa đau thất hai nhi tử đả kích. Sau khi tỉnh lại liền điên. Thế nhưng người điên lời nói lại vừa vặn là tối thực sự. Bởi vì các nàng trong lòng không sợ hãi, nàng rất nhanh lắc mình đến ngọc mày liễu trước mặt, điểm của nàng huyệt đạo, sau đó khơi màu căm của nàng, hỏi, ngươi là làm sao biết ta chung bỏ mạng tán. Nàng không hề chớp mắt nhìn của nàng hai tròng mắt, nhưng nhìn đến chỉ có mê man. Ngọc mày liễu, biết ta vì sao phải giết ngươi hai nhi tử sao? Bởi vì bọn họ ăn hùng tâm gan báo, cư nhiên cho ta hạ bỏ mạng tán, quả nhiên, đối phó người điên chỉ có thể chọn kích thích nhất các nàng lời mà nói. Lời của nàng âm hạ xuống hậu, người trên liền mở miệng thấp nam, không, không phải con ta, không là bọn hắn. Chu Thuần thấy nàng mở miệng, khóe miệng cong lên cái độ cung, nói tiếp, nói thật cho ngươi biết, ta có thể đem con trai của ngươi biến thành hoạt tử nhân. Cũng định có thể đem hắn khôi phục bình thường, nghe xong lời của nàng. Người trước mắt, trong mắt khôi phục điểm thanh minh, nàng lại lớn tiếng khóc náo. Cầu khẩn Chu Thuần, buông tha bọn họ, cầu ngươi buông tha bọn họ cái gì cũng không biết, hảo. Ta buông tha bọn họ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta thế nào tiến thiên lao, thế nào chúng độc, vừa là ai đem ngươi đưa tới, Chu Thuần liên tiếp tung nhiều vấn đề. Bởi vì nàng biết người trước mắt có thể nghe hiểu, nàng, căn bản là giả ngây giả dại, thấy nàng lại ngậm miệng không nói, Chu Thuần nhẹ cười ra tiếng, ngọc mày liễu, ngươi ở Chu Phủ, tịnh không phải là không có dựa vào, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta không chỉ cứu trở về con trai của ngươi, còn có thể bảo ngươi chu toàn, giọng nói hạ xuống. Chu Thuần rõ ràng thấy được nàng trong mắt cảm xúc dao động. Sau đó cởi ra của nàng huyệt đạo, ta Chu Thuần có hay không bảo thực lực của ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng, thỉnh tuyển trạch đi, ngọc mày liễu lăng lăng đứng ở đó. Nàng theo vào Chu ra cửa lớn lúc, liền thụ Chu Bách Phú sủng ái, đặc biệt ở sinh hai nhi tử hậu, địa vị là như mặt trời ban trưa, ánh mắt của nàng trường ở trên đỉnh đầu, tùy ý đem người cấp dẫm nát dưới chân. Lại không nghĩ rằng tất cả đều bị người trước mắt cấp phá hư. Nàng hận, phát ra từ nội tâm hận nàng. Vậy do năng lực của nàng căn bản là vô pháp đối Chu Thuần tạo thành một điểm thương tổn. Thậm chí, sợ nàng sẽ tìm phiền toái cho mình. Không thể không giả ngây giả dại. Không nghĩ đến lại bị nàng cấp xuyên qua. Trên mặt nàng tràn đầy cay đắng. Thấp nam nói, biểu hiện ra ngươi nói cho ta tuyển trạch. Thì thực là đem ta hướng tử lộ thượng bức a thông minh. Thì thực ta chính là muốn bức tử ngươi, Chu Thuần không có phủ nhận. Nàng sẽ không ngây thơ đến nhận vì địch nhân sẽ biến thành bằng hữu. Địch nhân vĩnh viễn là địch nhân. Bất quá, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết sự tình lời. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, ngọc mày liễu trên mặt biểu tình càng khổ. Sau một hồi, nàng thấp nam nói. Dù sao khó thoát khỏi cái chết, sống một ngày là một ngày, nàng sau khi nói xong. Ngẩng đầu, theo ngươi sinh ra bắt đầu, đã có người trăm phương ngàn kế muốn hại ngươi, bởi vì ngươi không phải người bình thường. Của ngươi xuất hiện, uy hiếp được địa vị của bọn họ, Chu Thuần không có đánh đoạn lời của nàng. Mà nàng cũng giống như là rơi vào trong ký ức, ngươi vừa sinh ra, trên người liền ẩn chứa lực lượng cường đại. Thế nhưng về sau bị người cấp phong ấn, đối phương còn hủy hoại đan điền của ngươi, cho ngươi biến thành phế vật. Chuyện này, liền lão gia cũng không biết, Chu lão, biết không, ngoặc kép, hết chương.